Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 502, làm xáo trộn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu trong Thanh Mai Quan. Vô Ưu đối với Mạc Hà nói ra những lời này sau đó. Cũng chưa có lại tiếp tục nói, hôm nay Thanh Mai Quan không thể so với ngày xưa. Mặc dù và những thứ khác tông môn nhỏ so sánh, vẫn là nhân số thưa thớt, nhưng số người so với trước kia vẫn là nhiều một chút. Có một số việc liền không tiện để cho quá nhiều người biết. Thần Thiên Bia, Mạc Hà ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Hắn biết Vô Ưu Tiên Thiên thần tính, chỉ sợ là rất khó lấy về lại. Bắt đầu từ hôm nay, đạo thần đem sẽ đi về phía Hưng Thịnh. Đây là đã có thể đoán được, nguyên bản chế ước đạo thần phát triển một đạo gông xiềng. Đã theo thần thiên bia xuất hiện, bị buông lỏng một phần chia. Mạc Hà không biết món bảo vật này, rốt cuộc là phẩm cấp gì, nhưng là hắn uy năng. Cùng với đối với đạo thần trọng yếu, một điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Vô Ưu ở thần thiên bia bên trong cảm nhận được mình mất đi tiên thiên thần tính. Cái này thì đại biểu tiên thiên thần tính, cũng là thần thiên bia luyện chế tài liệu một phần chia. Mỗi một cái tiên thiên thần linh, đều là thiên địa thai nghén xanh. Bọn họ ra đời liền đại biểu thiên địa yêu quý. Trời xanh liền nắm giữ thiên địa này bên trong một bộ phận quyền bính. Đó là một loại cùng bẩm sinh tới, không cần tu luyện năng lực, từ cổ chí kim. Có thể bị quất ra tiên thiên thần tính tiên thiên thần linh. Tuyệt đối cũng coi là lông phượng và sừng lân. Ít chi lại càng ít. Tuyệt đại đa số tiên thiên thần linh, bọn họ ở chiến sau khi chết, cụ bị tiên thiên thần tính, liền sẽ trở về thiên địa. Không lại có bao nhiêu người có thể bằng vào này lấy được thật tốt chỗ. Mà tiên thiên thần tính tác dụng, tự nhiên cũng không cần lời thừa. Ẩn chứa trong đó tiên thiên thần linh tiên thiên quyền bính. Cũng có thể và đại đạo hơn nữa gần sát. Đồng thời còn có thể hơn nữa chặt chẽ câu thông thiên địa. Cái đó thanh âm to lớn ở giới thiệu thần thiên bia thời điểm. Liền đã từng nói, có câu thông thiên địa khả năng. Có thể phỏng đoán đến, đang luyện chế khối này thần thiên bia thời điểm. Tiên thiên thần tính ở trong đó đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đưa tay nhẹ nhàng đánh chụp Vô Ưu bả vai. Mạc Hà giờ phút này cũng không nói gì. Vô Ưu vậy giống vậy không có nói gì. Chỉ là đối Mạc Hà lộ ra một sạch sẽ. Trong sáng nụ cười, giống nhau năm xưa như nhau. Thấy Vô Ưu cái nụ cười này. Mạc Hà liền nghĩ tới ban đầu hắn ở Thương Châu. Nửa đường gặp phải Vô Ưu cảnh tượng. Cái đó trẻ thơ thân thể, thiếu sót một cánh tay, nhưng thấy mình thời điểm, lộ ra cái đó nụ cười, đem khoác lên Vô Ưu trên bả vai tay thu hồi. Mạc Hà ánh mắt hơi chớp động một chút, trong mắt lóe lên lau một cái lệ mang, trong lòng ngầm từ làm một cái quyết định, âm phủ thần đình, hắn bây giờ đích xác không đối phó được. Bất quá cái này không có nghĩa là sau này Mạc Hà không đối phó được. Đối với mình tương lai, Mạc Hà tràn đầy lòng tin. Chỉ cần không trúng đồ chết. Như vậy, sớm muộn mình ở phương thiên địa này, có thể đứng ở một cái so sánh cao vị trí. Thậm chí là và vậy bảy vị tạo hóa đạo tổ sánh vai. Thanh Mai Quan mọi người, cuối cùng không có từ Mạc Hà nơi này. Biết được nhiều ít mới vừa rồi phát sinh chuyện tin tức. Bởi vì cụ thể tin chi tiết Mạc Hà biết cũng không nhiều. Chỉ có thể cùng Bách Gia Học Đường tin tức đường dây đem tin tức đưa tới. Ở Thanh Mai Quan mọi người bên trong, Nhâm Vân Đằng coi như là bởi vì chuyện mới vừa rồi chịu ảnh hưởng lớn nhất một cái. Bất quá ở Mạc Hà Thủy Nhuận Linh Quang dưới sự giúp đỡ, hắn cặp mắt đã khôi phục. Nhâm Vân Đằng cặp mắt khôi phục sau đó, hiện tại tạm thời nhìn như hơi có chút quái dị, bởi vì hắn một hai con ngươi lỗ, hiển nhiên không là bình thường con ngươi màu sắc. Hắn cặp mắt đều là màu xanh, hơn nữa trong ánh mắt mơ hồ có loại trong suốt ánh sáng màu. Nhìn về người khác thời điểm, trong mắt giống như mang đốm sáng nhỏ, loại cảm giác này nếu như xuất hiện ở một cô nương trên mình, có thể sẽ cho người cảm thấy có chút mị lực, nhưng là nếu như xuất hiện ở một cái người đàn ông trên mình, vậy cũng chỉ có thể để cho người cảm thấy quái gì. Cũng may trong Thanh Mai Quan đều là người tu luyện, không quá chú ý những biểu tượng này vấn đề. Ít nhất Nhâm Vân Đằng mình, đối với mình đôi mắt này, hiện tại cảm giác còn thật hài lòng. Nhâm Vân Đằng cảm giác được mình hiện tại coi như là nhân họa đắc phúc. Đi qua Mạc Hà mới vừa rồi một phen động tác sau đó, hiện tại hắn cặp mắt tạm thời chỗ đang một mực mở linh nhãn thuật trạng thái. Bất quá có thể thấy đồ, rõ ràng nếu so với trước kia rõ ràng, động xem kỹ được hơn nữa rất nhỏ. Hơn nữa mơ hồ có một ít đặc thù chức năng cũng nhận được tăng cường. Như vậy một mực mở ra trạng thái không sẽ kéo dài quá lâu. Đến khi mấy ngày thời gian sau đó, hẳn kém không nhiều thì sẽ khôi phục bình thường. Ở nơi này thời gian, Nhâm Vân Đằng linh nhãn thuật, hẳn còn sẽ tiến bộ một ít. Vào giờ phút này, không giống với Vọng Nguyệt Sơn bình tĩnh, ngoại giới hiện tại đã là dòng nước ngầm mãnh liệt. Sự việc mặc dù mới vừa phát sinh, còn đang nổi lên bên trong, nhưng là chuyện lớn như thế tình, tất nhiên sẽ dẫn đắc nhân tâm lững lờ. Đệ nhị hoàng triều Âm Phủ Thần Đình nắm trong tay mới phong thần phương pháp, từ đây đeo vào đạo thần trên người gông xiềng, lập tức bị buông lỏng hơn nửa. Nguyên bản đối với đệ nhị hoàng triều Âm Phủ Thần Đình tương lai hơi có chút không coi trọng người, trong nháy mắt liền thay đổi mình ấn tượng. Âm Phủ Thần Đình tay cầm thần thiên bia, ở nơi này trận đạo thần tranh lên, bọn họ ngay tức thì liền chiếm đoạt tiên cơ, thoát khỏi phong thần hạn chế, lập được trường thịnh không giảm căn cơ. Từ đây, Âm Phủ Thần Đình nhân tộc đạo thần chính thống địa vị cơ hồ không thể dao động, vậy đạo thanh âm to lớn ở phong thần thời điểm, vậy vô cùng có tâm cơ. Nơi sắc phong 12 cái thần mới, những người này thân phận bao gồm rộng vô cùng, có thông thường thiện dân người dân, có lập được một ít công lao, nhưng là cũng không bị hoàng triều phong thần hoàng triều người bên trong thể chế. Còn có những cái kia tâm tính tốt phổ thông tán tu, cùng với bách gia học phái đệ tử các loại, những thứ này thần mới thân phận, chính là ở cho ngoại giới truyền một cái tín hiệu. Âm Phủ Thần Đình ở sắc phong mới thần linh thời điểm, sẽ không giới hạn tại bị sắc phong người thân phận, đem sẽ chọn lựa một coi đồng nghiệp phương thức, tộc người người dân, phàm là phù hợp Âm Phủ Thần Đình yêu cầu, cũng có thể trở thành thần linh. Cái này đã coi là phải là dùng một loại công khai phương thức ở cướp đoạt đệ tam hoàng triều quyền lực. Theo bây giờ về sau, muốn trở thành thần linh, chẳng những có càng nhiều hơn lựa chọn, hơn nữa so sánh đạt được hoàng triều sắc phong, theo Âm Phủ Thần Đình nơi đó vào tay, cảm giác có khả năng muốn lớn hơn một chút, rất nhiều thọ nguyên sấp xỉ, bắt đầu sợ chết người, hoặc là có chí vu trở thành thần linh người, đều đã bắt đầu ở trong lòng tính toán, có biện pháp hay không thông qua Âm Phủ Thần Đình, để cho mình bước vào đạo thần. Xuất hiện những ý nghĩ này, người rất nhanh liền ý thức được. Hiện tại nhưng thật ra là một cái tốt cơ hội. Âm Phủ Thần Đình mới vừa cho thấy mình nắm mới trở thành thần linh phương pháp, chính là bọn họ tiến một bước khuếch trương lớn ảnh hưởng lực thời điểm. Nếu như có thể vào lúc này làm những gì, dễ dàng hơn bị Âm Phủ Thần Đình thu nạp một ít lớn gan tâm tư linh lợi người. Hoặc là nói cảm giác mình thọ nguyên không nhiều, sắp phải đối mặt chết người, hiện tại đã bắt đầu ở trong lòng quyết định, chuẩn bị phải làm chút gì. Nhân gian bên này tình huống thật ra thì coi như tốt. Dẫu sao hôm nay là đệ tam hoàng triều làm chính, dù là đối với Âm Phủ Thần Đình mới thành thần phương thức tương đối hướng tới, nhưng có hoàng triều ở mặt tiền lên đè, lại muốn làm chút gì người, cũng làm được tương đối cẩn thận khắc chế, cũng không có làm ra cử động thất thường gì, mà ở âm phủ bên trong, bản thân chính là làm vì nhân tộc ở âm phủ bên trong mạnh nhất thế lực âm phủ thần đình. Trải qua chuyện này sau đó, ngay tức thì liền hấp dẫn trong âm phủ mọi ánh mắt. Vậy hấp dẫn rất nhiều muốn phong thần nhân tộc cao thủ. Dưới so sánh, nguyên bản một mực chỗ ở thế yếu, nhưng lại bị không ít người coi trọng đệ tam hoàng triều thần linh. Mấy ngày nay thì trở nên được đặc biệt điệu thấp, nguyên bản một ít hiển lộ ra đệ tam hoàng triều thần linh thần vực. Vậy lần nữa che giấu, chứ cần thiết bên ngoài hoạt động thần linh ra, còn dư lại thần linh vậy không thấy bóng dáng. Ở nơi này chút không thấy bóng dáng thần linh bên trong, liền bao gồm nguyên bản bị điều đi theo trận mà thủ Thanh Mai đạo trưởng, tộc người âm phủ thần đình, nắm giữ như vậy cơ hồ tương đương với đạo thần căn cơ thủ đoạn. Ngoại tộc những thần linh kia, bọn họ tự nhiên không thể nào thờ ơ. Thật ra thì theo làm ngày bắt đầu, ngoại tộc lực lượng cũng đã định sẽ đổi âm phủ thần đình ra tay. Chỉ là những lực lượng này, tất cả đều bị tộc người cao thủ cản lại. Âm thầm giao phong rất nhiều người cũng không biết, nhưng là xác thực vô cùng kịch liệt. Ở một phen giao phong sau này, ngoại tộc lực lượng không có chiếm được tiện nghi gì, chỉ có thể ngừng công kích, lần nữa lui về, nhưng là lại không có buông tha đánh âm phủ thần đình thần thiên bia chủ ý. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà mới vừa lấy được Bách Gia Học Đường tin tức truyền đến. Nội dung là liên quan tới âm phủ thần đình ngày đó đại động tác. Xử lý tình phát sinh đến Mạc Hà nhận được tin tức. Cái này ở giữa đã qua 5 ngày thời gian, tin tức đưa tới cũng không bằng lúc đó, nội dung cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là đại khái nói rõ một chút chuyện nguyên ủy, còn miêu tả một chút nhân tộc và những thứ khác ba tộc trong bóng tối giao phong. Đi qua cái này 5 ngày lên men, Mạc Hà đã chú ý tới ngoại giới đối với âm phủ thần đình ngày đó đại động tác thảo luận. Bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thanh âm, có người ở nói tốt, tự nhiên cũng có người nói xấu. Đối với mới thành thần phương pháp, không biết là từ chỗ nào tin tức truyền đến, nói là cái này loại thành thần phương pháp có rất lớn thiếu sót. Ở thần thiên trên bia ghi chép xuống tên chữ, là có thể dễ như trở bàn tay trở thành thần linh. Như vậy một ngày kia ngươi tên chữ bị xóa đi, có phải hay không lại sẽ lần nữa bị tước đoạt thần linh thân phận? Còn có một loại giải thích, nói là đạo thần đẳng cấp bản thân liền xâm nghiêm, thông qua ở thần thiên bia trên viết xuống tên chữ thành thần. Như vậy là hay không ý nghĩa, mình sống chết tự do, từ đây hoàn toàn không đang nắm giữ bên trong, mặc dù trở thành thần linh, nhưng lại trở thành con rối. Như vậy thành thần phương pháp phải chăng đáng? Những thứ này liên quan tới mới thành thần phương pháp thảo luận. Tạm thời bây giờ bàn luận sôi nổi, hơn nữa nhiều cách nói dối ren, rất nhanh lại xuất hiện một ít những thứ khác giải thích, để cho một số người nguyên bản lửa nóng tâm tư, lập tức giống như tưới lên một chậu nước lạnh, quyết định tạm thời lại ngắm nhìn một chút. Nghe tới tất cả loại giải thích càng ngày càng nhiều, thậm chí huyện Tử An một ít thông thường người dân, trong ngày thường gặp mặt vậy sẽ thảo luận một ít tương quan chuyện thời điểm. Mạc Hà còn kém không nhiều rõ ràng, những thứ này liên quan tới mới thành thần phương pháp tất cả loại giải thích là từ đâu tới. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, để cho những thuyết pháp này cơ hồ truyền khắp cả người tộc, không tiếng động đánh lừa dư luận, có thể làm được một điểm này, đồng thời cũng có lập trường làm như vậy, vậy chỉ có thể là hoàng triều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuincv.com/doi-noi-tsi-gạch-noi-toi-gạch-noi-cong-gạch-noi-tsai-gạch-noi-tu-gạch-noi-gia-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.